chồng cho tới khi nào một ngày có nhau về chung. Anh thề đôi khi hơi phê em đừng chê, nhưng mà tên là người tốt. Nhà ở quận 1 anh ngoan từ trong cốt, có hip hop làm chuyên môn, có thằng bạn là Aki. Anh nghĩ nhiều khi em thích cay là cay hơn trong hình, chỉ sợ là em không tin thôi. Thì anh còn yên sâu và thêm một nơi nương náu, dẫu phố xa có bao xa anh cũng đâu có nề hà. Anh lấy xe quay, anh và người